Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, đấu võ trường Thiên Đình dòng chính. Thanh Phong Điện trước, đấu võ trường. Giờ phút này, to lớn đấu võ trường quanh mình xếp đặt lấy gần 100 chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi bên trên đều ngồi người mặc kim sắc hoa phục nam nữ trẻ tuổi. Niên kỷ nhìn đều ước chừng hơn 20 tuổi, không khỏi là nam dung mạo tuấn tú cực kỳ uy nghiêm. Nữ cũng là hình dạng tuyệt ngang tư thế linh lung, mà tại đấu võ trường ở trung tâm, đang có lấy một nam một nữ tại tỷ đấu với nhau. Tuy nói là giao đấu, nhưng nhìn, lại tựa như chém giết giống nhau. Phảng phất song phương đều rất muốn đối phương mệnh giống như. Cái kia thanh niên nam tử, 25-26. Thân mặc màu đen trường bào, khuôn mặt anh tuấn, tiếu dung lại có vẻ đều là xem thường cùng đùa cợt. Chính quơ một thanh trường kiếm màu xanh lam, không ngừng trêu đùa lấy tên kia mỹ mạo nữ tử. Mỹ mạo nữ tử thể cốt lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, nhìn tựa như 16-17 tuổi. Giờ phút này, màu lam nhạt quần áo đều là bị đánh vỡ vụn mấy khối, tướng cái kia tiết ra thịt trắng bại lộ trong không khí, mà tại nàng má trái bàng bên trên, cũng có được một chỗ rất nhỏ kiếm thương. Lại nhìn hai chân, huyết hồng sắc ấn ký có thể thấy rõ ràng. Cho dù không phải nam tử kia đối thủ, biết rõ đối phương đang đùa bỡn nàng, nàng cũng không có mảy may thoái ý. Cái kia thanh linh trong con ngươi, sát ý lan tràn, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không muốn sống phát động thế công. Đinh đương, phanh, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia thanh niên nam tử huy kiếm dùng sức vẩy một cái. Liền đem cái kia mỹ mạo nữ tử cho đánh thân thể tung bay mà lên. Hung hăng ngã ở đài đấu võ biên giới. Trong tay tế kiếm, cũng là rơi vào một bên. Thượng quan tình, hiện tại biết cùng bản vương chênh lệch sao? Người đã phục họ thượng quan, liền phải làm cho tốt cả đời làm nô là bộc. Phụng dưỡng Nam Cung thế gia chức trách. Nam Cung Phong lạnh lùng khiển trách. Nam Cung Phong, Nam Cung thế gia đời thứ 10 dòng chính. So với thiên đế Nam Cung Hỏa Vũ, cũng chỉ là cười bối phận mà thôi. Tu luyện đến nay tướng gần ngàn năm, đã là đường đường địa tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Lúc nào cũng có thể bước vào thiên tôn cảnh tồn tại. Mà cái kia thượng quan tình, thì là Nam Cung thế gia gia tộc phụ thuộc. Một cái đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng Nam Cung thế gia nô bộc thế lực. Nàng này nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng tuổi thật cũng đã đạt đến hơn 800 tuổi. Hiện tại cảnh giới cũng chỉ là so Nam Cung Phong thấp mấy phẩm thứ mà thôi. Vì địa tôn ngũ phẩm cảnh, dù vậy ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi vô lễ yêu cầu. Mặc dù hôm nay thân ở đây, thượng quan tình cũng sẽ không đối ngươi bực này hèn hạ vô sỉ chi đồ thỏa hiệp. Thượng quan tình gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Thượng quan thế gia, vốn là vì Nam Cung thế gia nô bộc, mỹ mạo nữ tử, bị Nam Cung thế gia dòng chính coi trọng, cũng không phải số ít. Nhưng trong đó, tự nhiên cũng có được không nguyện ý khuất phục thượng quan thế gia dòng chính. Thượng quan tình, liền là một cái trong số đó. Cho nên mới tạo thành trước mắt một màn này. Ha ha, đối với loại này không nghe lời nô bộc, chúng ta Nam Cung thế gia, thế nhưng là không cần. Nam Cung Phong, còn không đem nàng giết, giữ lại nàng làm gì? Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia ngồi tại nhất thủ vị, cũng là nhất ở giữa một vị kim bào nam tử chậm rãi mở miệng. Tại hắn một bên, thì còn đứng lấy một vị đồng dạng xinh đẹp như hoa nữ tử. Nhìn ước chừng 30, nàng này cũng là thượng quan thế gia dòng chính, bởi vì bị thái tử coi trọng, lúc này mới trở thành bồi dưỡng nha hoàn. Mà cái kia mở miệng nam tử chính là đương kim thiên đình thái tử, cũng là tương lai bát hoang người nối nghiệp Nam Cung Cưu, cũng chính là thiên đế chỉ tên để vương khai tại luân hồi giới bên trong đánh giết người. Những người còn lại cũng đều là thiên đình dòng chính hoàng tử, tiểu vương gia, công chúa, quận chúa các loại. Có thể nói, ở đây gần 100 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả, Tất cả đều là thiên đình tương lai trụ cột cường giả. Cưu thái tử, giết nàng, chẳng phải là rất đáng tiếc. Hắc hắc, ta còn muốn. Nam Cung Phong đầy mặt tà ác ý cười nhếch miệng nói ra. Cái kia tràn ngập chiếm lấy ánh mắt. Tốt không thêm vào che giấu nhìn chằm chằm cái kia Thượng Quan Tình. Đối mặt với Nam Cung Phong ánh mắt, Thượng Quan Tình càng tức giận vạn phần. Cắn chặt hàm răng, tướng bờ môi đều là ép ra máu ti. Thà chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Bá, vừa mới nói xong, Thượng Quan Tình thân hình bỗng nhiên lăn một vòng. Khi lăn đến cái kia tế kiếm một bên lúc, lật tay liền đem nó nắm lên. Lập tức nằm ngang ở trên cổ, dùng sức vạch xuống đi. Đinh đương, phanh, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp một đường thanh sắc lưu quang xuyên thấu mà đến. Trực tiếp tướng tế kiếm đánh vỡ nát thành cặn bã. Cái kia Thượng Quan Tình cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, sững sờ nhìn về phía đấu võ trường bên ngoài. Cùng lúc đó, lấy Nam Cung Cưu cầm đầu đông đảo thiên đình dòng chính, vừa xoay người nhìn sang đấu võ trường lối vào. Vương Khai toàn thân áo trắng không gió mà bay, nắm trong tay lấy kim sắc quạt xếp, nằm ngang ở trước ngực nhẹ nhàng lay động. Cái kia tuấn tú khuôn mặt thủy chung treo cười nhạt ý. Ở tại một bên, Dương Uy người để trần, khối khối cơ bắp như thép sắt, cái kia tràn ngập oai hùng hiếu chiến khuôn mặt, cùng cái kia bưu hãn hung ác khí tức, quả thực cực kỳ khiếp người. Còn có cái kia xanh đỏ hai quỷ, một làn da màu xanh, một làn da màu đỏ, răng nanh sừng thu móng vuốt, cũng là có chút dọa người. Cũng không biết vì sao, Phệ Hồn Quỷ Đế phảng phất cũng là tại nghênh hợp với như thế ra sân phương thức. Vậy mà hóa về một đoàn màu đen thần hồn, càng là hóa thành một cái ác quỷ khuôn mặt, xoay quanh ở trên không, lạnh nhạt nhìn xuống những thiên đình đó dòng chính. Bạch cốt quỷ vương thì là đơn giản hơn, trực tiếp hóa thành âm bạch cốt âm u. Trong hốc mắt, màu đỏ quỷ hỏa lấp lóe lên, ngược lại là kim nhất, vốn là hóa về bản thể. Cái kia cao lớn uy mãnh thân thể, như đao lợi chảo, tùm răng nanh, miệng lớn nộ trương, ở tại về sau, càng là theo chân gần vạn con cuồng sư, có đầu bất loạn đứng xếp sắp xếp. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Thanh Phong Điện đấu võ trường? Nam Cung Cưu lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía cầm đầu dẫn đầu Vương Khai. Thân là ở đây người mạnh nhất, thiên tôn cảnh, mặc dù nhìn không ra Vương Khai cảnh giới, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Dù sao, nơi này là thiên đình. Cưu thái tử, bọn họ liền giao cho ta tới đi. Đều là một chút bất nhập lưu tu giả, lại dám đánh nhiễu bản vương chuyện tốt, thật là không biết chết. A, phanh, choảng, ầm ầm, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Nam Cung Phong tướng nói cho hết lời, liền thấy Dương Uy thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, đem một quyền cho nện ngửa mặt tung bay mà đi. Cái kia mặt đều là bị nện vỡ vụn ra. Quá yếu, quá yếu. Dương Uy thấy thế lông mày chăm chú nhăn lại, đầy mặt vẻ không vui, khinh thường đến cực điểm nhìn lướt qua cái kia ngất đi Nam Cung Phong. Ngược lại tướng ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Cưu, lạnh lùng nói ra, ngươi là nơi này mạnh nhất a, đến, cùng ta đánh một trận a. Ông, ầm ầm, vừa mới nói xong, liền gặp Dương Uy uy áp bỗng nhiên phóng thích mà ra. Cái kia địa tôn đỉnh phong khí tức, quét sạch toàn bộ đấu võ trường. Tướng ngoại trừ Nam Cung Cưu bên ngoài đông đảo thiên đình dòng chính, tất cả đều trấn áp không thể động đậy mảy may. Như thế uy áp, cũng là dẫn tới cái kia chút dòng chính sợ hãi không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, người này lại thấy mạnh như vậy. Với lại, hắn còn cũng không phải là đầu lĩnh. Nhớ tới ở đây, đông đảo dòng chính, không khỏi tướng ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Đáy lòng không khỏi là sợ hãi vạn phần. Như vậy hắn thủ lĩnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.